Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 709, chương 705. Đánh chết Phong Tiếu Thiên. Canh 1, ánh mắt nhìn phía trước mặt tuấn tú thanh tú thiếu niên Lý Vô Ngạo. Cảm giác được từ hắn thân trào đãng ra cường liệt sát ý. Giờ khắc này, Phong Tiếu Thiên hối hận được tím cả ruột. Hắn hối hận không phải làm lúc nhịn không được hiện ra thân thể. Đi ngăn cản Lý Vô Ngạo phi lễ hỏa vũ. Mặc dù nói, mấy năm qua này, Phong Tiếu Thiên một mực truy cầu hỏa vũ. Chính mình bản thân đã cùng hỏa vũ cực kỳ thích. Thế nhưng, cái này lại không thể làm cho hắn trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Lại nói, làm thần phong học viện đội trưởng, đệ nhất thiên chi kiêu tử. Phong Tiếu Thiên ở thần phong học viện, cũng không có thiếu bạn gái. Bên người của hắn, từ không thiếu hụt nữ nhân. Lúc này đây, hắn cũng thật không ngờ. Lý Vô Ngạo cư nhiên lớn gan như vậy, liền phải ở chỗ này đánh chết chính mình. Bàn về thực lực, Phong Tiếu Thiên mặc dù lại là tự phụ, cũng không dám vọng ngôn mình có thể chiến thắng Lý Vô Ngạo. Bởi vì, Phong Tiếu Thiên tự biết mình, lấy hắn 49 cấp hồn lực, muốn cùng 75 cấp hồn thánh Lý Vô Ngạo chiến đấu. Đó là một chút xíu phần thắng cũng không có. Huống chi, Lý Vô Ngạo trước 5 hồn hoàn, đều là màu đỏ thập vạn niên hồn hoàn. Xưa nay chưa từng có, chân chính xưa nay chưa từng có. Lý Vô Ngạo, ta nghĩ, ngươi hiện tại hẳn là minh bạch, ngươi đến cùng là đang làm gì? Nếu như ngươi ở chỗ này giết ta, thần phong học viện lão sư môn một ngày điều tra ra được, sẽ cùng ngươi không chết không ngớt. Ngươi là một cái rất có tiền đồ học sinh, ta nghĩ, ngươi có thể muốn suy nghĩ rõ ràng. Phong Tiếu Thiên cố gắng trấn định nói rằng, hắc hắc, Phong Tiếu Thiên, đừng tìm ta nói những thứ này đối với ta vô dụng. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhún vai, nhẹ giọng thờ ơ nói ra, ta có thể tuyển trạch ở chỗ này đối với ngươi sát thủ. Tự nhiên có nắm chắc không cho những người khác điều tra ra cái gì. Đương nhiên, mặc dù là bị điều tra ra thì như thế nào, ta cũng không tin thần phong học viện còn dám cùng thiên đấu hoàng gia học viện chống đỡ được hay sao? Lý Vô Ngạo nói không sai. Thần phong học viện phía sau không phải là mấy đại gia tộc chống đỡ. Cùng thiên đấu đế quốc hoàng thất ủng hộ thiên đấu hoàng gia học viện căn bản không cách nào so với. Mà Lý Vô Ngạo lại là thiên đấu hoàng gia học viện kiệt xuất nhất học sinh. Thiên đấu hoàng gia học viện cùng thiên đấu đế quốc hoàng thất tự nhiên sẽ toàn lực bảo hộ. Mặc dù là tung dung cũng sẽ không tiếc, nếu như thần phong học viện muốn cùng thiên đấu hoàng gia học viện cứng đối cứng. Như vậy, đợi bọn họ, chính là bị toàn diệt kết cục. Tuy là bây giờ thiên đấu đế quốc mặt ngoài vương quốc, phiên quốc mọc lên như rừng, hình như năm bè bảy mảng. Thế nhưng, thiên đấu đế quốc hoàng thất nhưng là nắm giữ đại bộ phận lãnh thổ và mấy trăm vạn mang giáp kỵ sĩ. Nó muốn ra sức bảo vệ chính mình tên thiên đấu hoàng gia học viện một gã yêu nghiệt học sinh. Cái này thế, mặc dù là vũ hồn điện cùng tinh đấu la đế quốc muốn đối phó, cũng phải tỉ mỉ suy nghĩ một mới được. Càng chưa nói cùng thiên đấu đế quốc hoàng thất so với một chút cũng bất nhập lưu thần phong học viện. Lý Vô Ngạo, ngươi hôm nay thực sự muốn ở chỗ này cùng ta quyết tử chiến một trận? Phong Tiếu Thiên giọng nói chuyển lạnh, khẽ cắn môi, có một loại lưới rách cá chết mùi vị. Đương nhiên, Lý Vô Ngạo mỉm cười, có chút khinh bỉ nhìn Phong Tiếu Thiên liếc mắt, lang vênh vang mà nói ra, tuy là thân thủ giết ngươi cái này không dám chính diện đón đánh địch nhân. Chỉ biết sau lưng đâm đao tiểu nhân vô sỉ có chút bẩn tay. Thế nhưng, vì vĩnh viễn ngoại trừ hậu hoạn, vì không cho ngươi về sau có cám mặn cơ hội trở mình, vì cá nhân ta tôn nghiêm, ta nhất định phải ở chỗ này giết ngươi. Đến đây đi, Phong Tiếu Thiên, sử xuất tất cả của ngươi lực lượng, chúng ta đấu một trận, đồng dạng là một danh hồn sư, tu luyện không được dịch, ta sẽ để cho ngươi bị chết càng thêm thể diện một chút. Phong Tiếu Thiên ánh mắt âm ngoan nhìn, chăm chú vào Lý Vô Ngạo, lạnh lùng nói ra, đã như vậy, chúng ta đây liền liều mạng một cái, ngươi chết ta sống đi. Mặc dù là ta chết ở trong tay của ngươi, ta cũng sẽ toàn lực từ thân ngươi hoa rơi một miếng thịt tới. Dứt lời, Phong Tiếu Thiên hét lớn một tiếng, thả ra tự có vàng, vàng, tử, hắc bốn cái hồn hoàn võ hồn tật phong đôi đầu lang cùng 49 cấp hồn lực. Lập tức trong lúc đó, một tiếng thê lương sói chu tiếng, rung động thiên địa, từ Phong Tiếu Thiên võ hồn tật phong đôi đầu lang trong miệng phát sinh. Thấy Phong Tiếu Thiên thả ra chính mình võ hồn tật phong đôi đầu lang, Lý Vô Ngạo cười nhạt, cũng thả ra chính mình đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng. Đồng thời, bị phóng thích ra, còn có 5 màu đỏ thập vạn niên hồn hoàn cùng 75 cấp hồn thánh hồn lực. 75 cấp hồn thánh đối với 49 cấp hồn tông. Hồn lực thiên nhiên chênh lệch thật lớn, lập tức làm cho Lý Vô Ngạo đối với Phong Tiếu Thiên sinh ra một loại cực đại kinh sợ. Nhưng mà, cảm giác được Lý Vô Ngạo mạnh mẽ không ai bằng cùng cao không thể chạm. Phong Tiếu Thiên cũng không hề từ bỏ chống lại, mà là gào to một tiếng, quát to, bảo Phong Lang tập kích. Ngay sau đó, Phong Tiếu Thiên võ hồn tật phong đôi đầu lang, một con trai ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra mấy tiếng thê lương gầm rú. Sau đó, một hồi mạnh mẽ bảo phong cuốn tới. Cùng với cùng đi, còn có Phong Tiếu Thiên võ hồn, một con dương nanh múa vuốt, diện mục dữ tợn, hình thể khổng lồ tật phong đôi đầu lang, vẻn vẹn là lần đầu tiên công kích. Phong Tiếu Thiên để cho an toàn, liền thi triển chính mình cường đại nhất đệ tứ hồn kỹ năng. Bảo Phong Lang tập kích, hắc hắc, thanh thế không sai, ở trước mặt ta. Để cho ngươi xử xuất ngươi tối cường đại nhất chiêu, cũng coi là cho ngươi một điểm mặt mũi. Phong Tiếu Thiên, đi chết đi, đi về lìa cái này thế giới cáo biệt đi. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, thân thể lăng không nhảy lên, không có thi triển Lam Ngân Hoàng hồn kỹ, mà là thả ra Lam Ngân lĩnh vực, vạn giới dây, đem toàn thân mình đều nghiêm nghiêm thật thật bao vây ở mấy tầng Lam Ngân đằng mạn trong. Làm cho Phong Tiếu Thiên võ hồn tật phong đôi đầu lang, đối với Lý Vô Ngạo, căn bản không tạo được xác định địa điểm thương tổn. Cùng lúc đó, Lý Vô Ngạo trơn mềm tay nhỏ bé hơi dương lên, từ chính mình trong dị độ không gian, lấy ra giết chóc vương hậu Elizabeth sát lục chi kiếm. Sau đó, Lý Vô Ngạo liền vung lên cái chuôi này đã từng đánh chết 99 cấp tuyệt thế đấu la đường thần. Ngân quang tung hoành, sát khí lăng thiên sát lục chi kiếm, thân biến hóa hàng vạn hàng nghìn, hư ảnh phiêu miểu, một con trai lắc mình đến rồi Phong Tiếu Thiên bên cạnh. Ở Phong Tiếu Thiên còn chưa phản ứng kịp thời điểm, Lý Vô Ngạo liền vung lên sát lục chi kiếm, chỉ là một kiếm, liền tước mất Phong Tiếu Thiên võ hồn tật phong đôi đầu lang đầu. Ngay sau đó, ở Phong Tiếu Thiên bởi vì võ hồn bị phá hư mà phát sinh kêu thê lương thảm thiết đồng thời, Lý Vô Ngạo lại một lần nữa vung lên sát lục chi kiếm, nhắm ngay Phong Tiếu Thiên vị trí trái tim, hung hăng đâm vào, phốp, nhất thanh thúy hưởng, sát lục chi kiếm mũi kiếm cùng thân kiếm, xuyên thấu Phong Tiếu Thiên thân thể, đem Phong Tiếu Thiên đâm một cái đối xuyên, trái tim của hắn cũng bị Lý Vô Ngạo sát lục chi kiếm làm hỏng. Lập tức, Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé nắm sát lục chi kiếm chuôi kiếm, chính là một hồi kịch liệt khuấy động, trực tiếp là đem Phong Tiếu Thiên ngũ tạng lục phủ đều cấp rào một cái nấu như. Lúc này, ở Lý Vô Ngạo sát lục chi kiếm điên cuồng khuấy chi, Phong Tiếu Thiên thể nội kinh mạch khí quan cùng ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị phá hư, chỉ còn lại một cái thể xác. Cầu thanh,